Truyện kiếm hiệp Nhị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ 22, chân nhiệt sát nhân. Cổng thế nhân ma Cao Diên Hạo chẳng màng đến lời nói của Hoàng Thiếu Hoa. Bóng sắc trảo công thần chết của lão vẫn vỗ đến đại huyệt bách hội và chấn tâm của chàng. Một ánh chớp đỏ ối tựa lưới tầm xét được tạo bằng máu cắt một đường vòng cung chụp xuống giữa Thiếu Hoa và cổng thế nhân ma Cao Diên Hạo. Ánh chớp đỏ ối tạo cho Thiếu Hoa một sinh lộ trong đường tơ kẻ tóc. Nếu như không có ánh chớp đỏ kia, có lẽ tim và đầu của Tiểu Hoa đã vỡ nát bởi đôi trảo tử thần của cụm thế nhân ma Cao Diên Hạ. Một lần nữa cụm thế nhân ma gần đạt được mục đích của mình thì lại bị sổng mất con mồi. Lần này lão cảm nhận rõ mồng một sát kiếm lướt qua mình. Lão gần như chỉ kịp rút trảo lại rồi tháo lui hai bộ. Khi đã hoàn toàn yên vị, cụm thế nhân ma Cao Diên Hạo mới nhận ra Thiên Tống với lưỡi huyết kiếm đứng sừng sững ngay bên cạnh Tiểu Hoa. Thoát chết trong đợt tơ kẻ tóc, sắc diện của Tiểu Hoa vẫn còn nét vàng hòa. Chàng ôm quyền xá Thiên Tống, đa tạ tôn giả, đa tạ. Nhiều bằng bước đến bên Tiểu Hoa, công tử hãy để cho Thiên Tống huynh đối phó với cụm thế nhân ma lão quỷ. Không chờ Như Bằng nói lần thứ hai, Tiểu Hoa lùi bước đến bên lại Xuân Quy, hai người im lặng nhìn Thiên Tống và Cao Diên. Tiểu Hoa nghĩ thầm, kiếm pháp của Thiên Tống gia cao siêu như vậy, thảo nào Ngô đại ca lại không cần dặn mình phải hóa giải tất cả kiếm pháp của người này mới có thể là kiếm chủ kiếm môn. Trong lúc Thiếu Hoa nghĩ thầm thì Cao Diên Hạo và Thiên Tống đối nhạc với nhau mà không nói nửa lời. Cao Diên Hạo gần giọng nói, Trương Hiệp, sao lại xen vào chuyện giữa bổn tọa và tiểu tử kia? Hẳn Trương Hiệp và y chung một nhà. Thiên Tống lắc đầu, y chẳng có quan hệ gì với Trương Mẫu cả. Vậy sao Trương Hiệp lại cứu gã? Một cao thủ như Cao Tôn Giá mà muốn lấy mạng một tiểu tử không có tiếng tăm gì trong giang hồ, không sợ thiên hạ chế cười ư? Y khiêu khích bổn tọa. Thiên Tống trầm giọng nói, Trương Mẫu cũng đang có ý khiêu khích Cao Tôn Giá. Từ nhà Cao Diên Hạo nói, Trương Hiệp muốn gì ở bổn nhân? Trường Thiên Tổng buông một câu cục ngủ, tị hỏa thần châu. Câu nói này của Thiên Tống khiến cho đôi chân mày của Cao Diên Hạo nhíu lại, cùng những nét bần thần hiện lên mặt. Chân diện của lão ta sầm, toát ra vẻ hung ác cực độ, lão rít giọng nói. Trương Hiệp biết, tị hỏa thần châu là báu vật của bổn tọa chứ? Thiên Tống gật đầu. Biết, thậm chí còn biết tôn giá đã luyện thành thế bố sam. Một công phu có thể biến nhục thể thành sắt thành đồng mà trưởng chỉ đao kiếm cũng khó thâm nhập được. Lời nói của Thiên Tống càng khiến cho bộ mặt của cụm thế nhân ma Cao Diên Hạo đã khó coi càng khó coi hơn. Lão miễn cưỡng nói, biết như thế nhưng Trương Hiệp vẫn tìm bổn nhân ư. Trương Mộ có mục đích của mình, khi chưa đạt được mục đích thì Thiên Tống không bỏ cuộc hay dừng lại. Trương Mộ cũng không phủ nhận mục đích của Trương Mộ đến Tử Vong Cốc của Cao Tông Giá là để đoạt tỷ hỏa thần châu. Thế Trương Hiệp nghĩ có đoạt được tỷ hỏa thần châu của bổn tọa không? Phải đoạt được vì đó là mục đích của Thiên Tộc. Nếu Trương Hiệp không được, Trương Hiệp biết việc gì sẽ đến với mình không? Thiên Tống buông một câu cọc tóc, chết. Trương Hiệp không sợ. Thiên Tống trả lời. Sống quá đủ rồi. Bổn tọa lấy làm thắc mắc. Cao Tông Giá thắc mắc gì? Một lãng tử như Trương Hiệp, danh không màng, lợi không thiết. Thế sao lại để ý tỷ hỏa thần châu vậy? Trương Hiệp thay đổi từ bao giờ? Từ khi Trương Mộ có mục đích hợp nhất 12 viên thần châu chuyển lưng, mà Tông Giá đoạt của hàng thiết quân khai lộ sứ. Bổn tọa chỉ có một viên tỷ hỏa thần châu, Trương Hiệp muốn có đủ 12 viên thần châu chuyển lưng, có một đã là kỳ duyên rồi, muốn có 12 viên thần châu. Cao Diên Hạo lắc đầu, đó là một tham vọng quá lớn, cho dù nằm mơ Trương Hiệp cũng không thể nào có được, hay Trương Hiệp muốn làm võ lâm minh chủ. Thiên Tâm lắc đầu, ôn nhu nói, Trương Mộ không có mục đích là võ lâm minh chủ. Không có mục đích đó, hoặc Trương Hiệp là người của tiên sứ bóng tối. Thiên Tông lắc đầu, chẳng có gì đúng cả. Cao Tông Giá chỉ nên hỏi mình có nên trao Tiểu Hoa Thần Châu cho Trương Mộ không. Trương Hiệp đoán xem, Cao lão quỷ này có nên trao Tiểu Hoa Thần Châu của mình cho Trương Hiệp không? Thiên Tông nghĩ Cao Tông Giá nên trao. Nếu như bổn tọa không trao thì sao? Thì phải giữ nó bằng tuyệt học thiết bố tam của Cao Tông Giá. Hình như Trương Hiệp bắt buộc ta phải làm theo ý của Trương Hiệp, chứ không còn sự chọn lựa nào. Đúng. Hai hàm răng của cục thế nhân ma nghiến lại, phát ra những âm thanh ken ké. Lão vừa nghiến răng vừa nói. Thiên hạ nói thanh huyết kiếm trên tay Trương Hiệp chưa có người nào đoạt lấy. Cao lão quỷ sẽ đoạt thanh huyết kiếm đó. Nếu Tông Giá có bản lãnh. Bổn tọa có rất nhiều bản lãnh. Cao Dương Hạo nói rồi cởi áo khoác ngoài quăng lên chiếc ngai. Hai người đó mặt nhìn nhau. Cao Dương Hạo miễn cưỡng nói. Không biết Thiên Hạ có nói đúng với cái thật của Trương Thiên Tống không? Thiên Hạ nói rất thật về Trương Mổ. Vậy bổn tọa cần phải lĩnh giáo xem lời nói đó có đúng hay sai. Cao Dương Hạo nói dứt lời. Toàn vân trảo nhảy sổ tới thập lấy yết hầu của đối phương. Lão chấp đọc thân pháp và chiêu công trước, nhưng kiếm của Thiên Tống vẫn nhanh hơn trảo của Cao Diên Hạo một bậc. Lưỡi huyết kiếm không chém thẳng vào thân pháp của Cao Diên Hạo, mà lại lướt qua gò má trái của lão. Một lớp da mặt của Cao Diên Hạo bị lưỡi huyết kiếm lột ra, để lộ ra một mảnh thịt đỏ ối và rác bỏng trên mặt của cục thể nhân ma. Phát chiêu kiếm thần tốc đỏ, Trương Thiên Tống vừa bước qua tới, né tránh đòn trảo của đối phương. Cao Dương Hạo sững sờ trước chiêu công của Thiên Tống, cùng với cảm giác rắc bỏng trên mặt của mình. Lão vừa thu trảo vừa buộc miệng hỏi, Trương Hiệp có bản lĩnh như Thiên Hạ đồng đại. Lão vừa nói vừa chạm tay vào vết thương, máu len đỏ bàn tay Cao Dương Hạo. Thiên Tống nói, Cao Tông Giá hẳn đã nhận ra cái chết của chính mình chứ. Kiếm của Trương Hiệp chưa thể làm gì bổn tọa, ngoại trừ để lại một vết thương ngoài da. Một vết thương ngoài da, nhưng nó là điểm tự của Tôn Giá. Mặt Cao Diên Hạo biến sắc, ý của Trương Hiệp nói vết thương đó là điểm tự của bổn tọa. Đúng. Cao Diên Hạo nhìn chằm chằm Thiên Tống, lão cứ như đã nghiệm ra điều gì đó rất quan trọng qua câu nói vừa rồi của Thiên Tống. Thiên Tống ôn nhu nói, Tông Giá hiểu câu nói của Trương Thiên Tống chứ? Nếu như Trương Các Hạ chỉ giao thủ với ta một chưởng đón thẳng, bổn tọa sẵn lòng giao Tỷ Hỏa Thần Châu cho Trương Hiệp. Tại hạ rất sẵn lòng, tại hạ đâu muốn mất nhiều thời gian nên rất thích lời đề nghị vừa rồi trong cuộc giao chứng võ công này. Thiếu Hoa lo âu nhìn sang Như Bằng. Cô nương, tại hạ rất lo lắng, võ công của Cao Tông Giá rất quái dị, không tầm thường chút nào. Thậm chí đặc kiếm không thâm nhập được. Với ai thì quái gì lạ thường, nhưng với Thiên Tống không quái gì lạ thường đâu. Công tử hãy nhìn xem, Thiên Tống sẽ công phá thiết bố sam của Cao Diên Hạo như thế nào nhé. Mong rằng Trương Tông Giá sẽ thành công. Nhất định sẽ thành công. Thiếu Hoa vừa thốt dứt câu, thì nghe Cao Diên Hạo thét lên một tiếng như hổ gầm. Cùng với tiếng thét đó, lão đại ma đầu cũng thấy nhân ma lao thẳng vào Thiên Tống. Trưởng ảnh của lão dựng dáng to bè như chiếc quạt nan khổng lồ. Thiên Tống quẳng thanh huyết kiếm lên cao, đồng thời dựng trưởng đón thẳng trưởng của cụng thế nhân ma. Trưởng công của hai người vừa chạm thẳng vào nhau, tạo ra một tiếng sấm dữ dội, làm chấn động cả tòa Tử Vong Cốc. Cả Thiên Tống lẫn cụng thế nhân ma Cao Dương Hạo đều lùi lại đúng hai bộ, cùng vừa lúc ngọn huyết kiếm rơi đúng tầm tay của Thiên Tống. Thiếu Hoa có nằm mơ, cũng không thể nào tưởng tượng được sự chính xác mà Thiên Tống tạo ra đến như vậy. Y vừa thấy bộ thì ngọn huyết kiếm cũng đã rơi đúng tầm tay y. Phổ thủ của Thiên Tống vươn ra thập lấy lưỡi huyết kiếm. Mọi sự diễn ra đến độ, Thiếu Hoa không thể tin vào mắt mình. Ngay cả cộng thế nhân ma Cao Diên Hạo là người trong cuộc cũng hoàn toàn bất ngờ với sự việc này. Lão vừa thu bộ thì ánh kiếm đỏ ối cũng chụp tới. Mũi huyết kiếm chạm đúng vào vết thương trên gò má trái của lão rồi dừng lại. Thiên Tống trầm giọng nói, Cao Tông Giá nhận thua rồi chứ? Mồ hôi rịn trên trán Cao Diên Hạo. Đôi song thủ của lão vừa nhích động, thì mũi kiếm nhích tới trước đâm vào vết thương trên mặt lão, một giọt máu rỉ ra đọng trên đầu mũi kiếm. Song thủ của Cao Diên Hạo thả lỏng thì mũi kiếm cũng dừng lại. Thiền Tổng nói, đừng làm tại hạ thất vọng. Phụng Thế Nhân Ma từ từ thở ra, lão miễn cưỡng nói, Trương Hiệp biết cách phá giải thiếu bố tam của bổn tọa. Kiếm của tại hạ đủ bén để lóc ra một lớp da của tôn giá, tạo điểm chết trên thân ảnh của người. Cao Dân Hạo buông tiếng thở dài, Cao lão phu thua Trương Hiệp. Cao Dân Hạo nói dứt câu thì mặt tái nhợt run rẩy, lão nhân mà nhìn Thiên Tống, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Nếu tôn giá có hứng thú. Cao Dân Hạo buông tiếng thở dài rồi ông nhu nói, lão phu sợ không có cơ hội gặp lại Trương Hiệp. Lão nói dứt câu, hai hàm răng nghiến lại nhìn Thiên Tống, cùng Thế Nhân Ma nói, Thiên Tống Trương Hiệp giờ chẳng là Thiên Tống Trương Hiệp lúc trước, không còn sự quang minh chính đại của Trương Hiệp. Câu nói của Cao Diên Hạo tỏ ra những nét ngạc nhiên trên mặt Thiên Tống, nhưng im lặng không hỏi Cao Diên Hạo. Buồn tiếng thở dài nữa, Cao Diên Hạo lấy viên tỷ hỏa thần châu trao qua tay Thiên Tống rồi nói, kể từ hôm nay tử vong cốc đã không còn. Thiên Tống thản nhiên đáp lời lão, tôn giá nghĩ sao cũng được. Lão phu đi được chứ? Thiên Tống rút kiếm lại khẽ gật đầu. Mục đích của tại hạ đã đạt được, tôn giá cứ tự nhiên rời khỏi đây. Như Bằng bước đến trước nhìn Cao Diên Hạo, miên nàng điểm một nụ cười thật tươi rồi nhỏ giọng nói, Như Bằng xin được tiễn lão tiền bối lên đường. Cao Diên Hạo nhìn nàng, nghe nàng nói câu đó, Tiểu Hòa bất giác lo lắng cho nàng. Chàng bước đến bên Như Bằng. Cô nương. Như Bằng như thể đoán ra được Tiểu Hòa nói gì, liền nhìn chàng nói. Công tử đừng lo cho Như Bằng. Chuyện này hoàn toàn không liên hệ đến công tử đừng xen vào. Nàng nhìn lại cùng Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo. Mời tôn giả. Cao Diên Hạo buông tiếng thở dài. Lão điểm hai cánh môi rồi thả bước chậm rãi đi ra cửa. Như Bằng đi sau lưng lão. Thiếu Hoa nhìn theo nàng với ánh mắt lo âu cho Như Bằng, chàng nghĩ thầm, chỉ với một vệt vết thương trên má của lão đại ma đầu đó thôi thì lão có thể trở mặt lại hại nàng. Thiếu Hoa nghĩ vậy toàn bước theo Như Bằng thì lại Xuân Quy đã cản chàng lại. Thiếu gia, Như Bằng cô nương đã không muốn thiếu gia xen vào chuyện này, cứ để cho Như Bằng cô nương tiễn lão quỷ đó. Lại lão Phật không sợ cũng thấy nhân ma lão quỷ có thể trở mặt hại Như Băng cô nương sao? Như Băng cô nương đã không sợ, tức cô ấy đã khống chế được lại lão quỷ rồi, thiếu gia đừng ngại. Thiếu Hoa lắc đầu nhìn theo bóng nàng, nhẹ buông tiếng thở ra với vẻ lo lắng tột cùng. Trở lại chuyện Như Băng, nàng thản nhiên đi sau lưng Cao Diên Hạo, cho đến khi rời khỏi hẳn Tử Phong Cốc mới lên tiếng. Cao tông giá biết làm gì rồi chứ? Cao Diên Hạo dừng bước, lão nhìn lại nàng. Trong kiếm của Thiên Tống có độc công, phải chăng là do cô nương? Như Băng mỉm cười gật đầu. Do Như Băng tẩm độc vào kiếm. Cô nương là ai? Nàng nhìn thẳng vào mắt cũng thấy nhân ma Cao Diên Hạo từ tổng đáp lời lão. Thiên sứ bóng tối. Hóa ra cô nương là thiên sứ bóng tối, đồng thời cũng là đứa bé duy nhất của hai lộ sứ Hàng Thiết Quân. Bây giờ lão phu phải làm gì? Như Bằng nhìn lão. Trước khi Cao tôn giá thực hiện cuộc trả nợ của mình, Như Bằng muốn hỏi tôn giá một điều. Cô nương nghĩ lão phu sẽ trả lời cô nương à? Tôn giá phải trả lời Như Bằng, vì có câu trả lời, tôn giá mới được đặt thân ra đi trong sự thanh thản và nhẹ nhàng, tránh được sự đau đớn cùng cực cho thể xác. Chất độc trong lưỡi kiếm của Thiên Tống là đoạn não vô ảnh độc. Khi Như Bằng nói dứt câu, thì lão đã ôm lấy đầu mình, hai cánh môi Cao Diên Hạo chuyển qua màu tái nhợt, lão gượng hỏi. Cô nương muốn hỏi gì? Phải chăng Thiếu Hoa công tử đến Tử Vong Cốc cùng mục đích với Thiên Tống vì muốn có tỷ hỏa thần châu? Suy nghĩ một lúc, Cao Diên Hạo lắc đầu. Phi chỉ đến vì mỗi mục đích muốn trở thành một thiếu hiệp vì ba tánh của Phước Hoa Trấn. Phi chỉ có mục đích đó thôi ư? Cao Diên Hạo gật đầu. Đúng, tin hay không tin. Lão bỏ lửng câu hỏi giữa chừng rồi trên lên một tiếng. Ôi! Như Băng nhìn Cao Dương Hạo bằng cặp mắt dửng dưng lạnh nhạt, nàng nói: Như Băng tin Tôn Giá, hẳn Tôn Giá không nghĩ có ngày hôm nay chứ? Lão Phu không nghĩ tới. Khi Tôn Giá nghĩ tới thì đã quá muộn. Lão Phu hết tiếc, sao không sớm nhận ra cái ngày hậu nhân của Khai Lộ Tứ Hàng Thiết Quân tìm đến với mình. Tôn Giá sẽ không nghĩ ra được, bởi trong tâm Tôn Giá toàn gia của Khai Lộ Tứ Hàng Thiết Quân đã xuống xứ vàng cả rồi. Nhưng Tôn Giá đã lầm, ông trời đã để lại cho Khai Lộ Tứ Hàng Thiết Quân một đứa con gái, đó là Như Bằng. Buông tiếng thở ra như thể muốn rút những niềm u uất trong tâm, Cao Diên Hạo ông đầu nói. Cổ nhân nói không sai. Lão run bắn người có dùng tay ôm đầu vừa nói tiếp. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không cỏ sẽ mọc lại và chẳng mấy chốc lan đến cả hiên nhà, và sau đó nuốt chửng cả ta. Lời của cố nhân nói đã được đúc kết thì không bao giờ sai. Như Băng vừa nói vừa rút ngọn thủy thủ sáng người đặt vào tay Cao Diên Hạo. Như Băng luôn giữ lời nói của mình. Cao Diên Hạo nhìn nàng. Lão không đủ can đảm kết liễu mình. Như Băng sẽ giúp lão. Lời thốt ra cùng một động tác cực kỳ quyết đoán, Như Băng ghim lưỡi trụy thủ đúng vào tim của cụm thế nhân ma Cao Diên Hạo. Ngọn trụy thủ đâm sâu vào tim lão đại ma đầu. Cao Diên Hạo ôm lấy ngực mình, dạng chừng cố giữ thân đứng vững. Mắt lão mở to hết cỡ trừng trừng chiếu vào mặt Như Băng, hai cái miệng của lão rỉ máu. Như Băng rút ngọn trụy thủ lại. Hôm nay Như Băng tế Cao lão tiên sinh cho vong linh của Hàn gia. Nàng nói rồi liên ngang ngọn trụy thủ qua cổ Cao Diên Hạo. Ngọn trụy thủ đủ bén để tiện lìa thủ cấp của Cao Diên Hạo ra khỏi cổ rơi xuống đất. Đến bây giờ xác của cụm thế nhân ma Cao Diên Hạo mới chịu đổ tầm xuống đất. Nhặt lấy thủ cấp của Cao Diên Hạo, Như Băng cho vào chiếc túi lụa màu huyết dù, rồi ung dung bỏ đi. Võ lâm giang hồ chẳng một ai ngờ được tử vong cáo chủ Cao Diên Hạo lại có một kết cục như vậy. Chẳng một ai ngờ được lão đại ma đầu họ Cao sẽ chết bởi tay của một trang mỹ nữ tự sát võ lâm giang hồ.